Trương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo hôm nay sẽ là phần thứ 41 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Trương Vũ. Mai Ân nghe thấy kinh hãi y vội nói: Thái Tôn tuyệt không hề có ý này, chỉ mong lão thần tiên vì yên ổn của Sơn Hà xã tắc mà tránh tiết lộ bệnh tình của bệ hạ ra. Bách thiện hiếu vì tiền. Tịch Ứng Chân khẽ lắc đầu: Không báo cho đứa con biết bệnh tình của phụ thân không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Mai Ân biến sắc y vội nói: Đây là hoàng thất thiên tử, không giống như nhà dân giả ở bên ngoài. Tài chân của Chư Dương trải rộng khắp nơi, Chư Dương thế lực sâu rộng, làm ồn không có lợi trong khu vực kinh thành này. Thái Tôn xử sự dùng lẽ nhân từ là chính, không chút gian hùng. Nếu lộ bệnh tình của bệ hạ ra ngoài, nhất định sẽ gây phong ba bão táp khó dẹp yên nổi. Hàng mi trắng của Tịch Ứng Chân nhíu lại: Tình hình đó bệ hạ có biết hay không vậy? Mai Ân gượng cười: Dạ, bệ hạ trước giờ luôn tự tin, việc này ngài cũng không có bận tâm. Tháng tới có tổ chức đại hội nhạc đạo, tất cả chư vương đều sẽ phải về kinh đô. Tịch Ứng Chân trầm tư một chút rồi nói: Mai Ân, ngươi là rể của bệ hạ, chuyện tranh đấu trong hoàng gia đầy rẫy sự hung hiểm. Người nếu lún vô quá sâu không phải là con đường giữ phúc khí tốt cho toàn dân đâu. Mai Ân trầm mặt một lúc rồi y thở dài: Làm thần tử phải giữ chữ trung, đệ tử không dám cẩu thả thờ ơ đứng nhìn được. Tịch Ứng Chân thật sự kinh ngạc: Hay đây là bệ hạ phó thác cho ngươi? Mai Ân cúi đầu không nói. Tịch Ứng Chân biết mình đoán không sai, ông gật đầu nói: Được rồi, ngươi về bẩm lại với Thái Tôn, lão hổ như ngọn nến tàn trước gió, như làn sương mỏng trên mái ngói kìa. Có vào cung chỉ là để gặp lão hữu, những gì về tình hình trong cung một chữ ta cũng sẽ không có hé miệng tiết lộ đâu. Mai Ân mặt đầy vẻ kinh hỉ, y cúi thấp người xuống rồi nói: Lão thần tiên một lời như sơn, tất không thất tính. Tịch Ứng Chân mỉm cười nói thêm: Phò mã gia không cần lo lắng quan đồ hiểm ác, mọi sự đều bắt nguồn từ chữ quyền. Lão đạo ta còn có thể sống đến ngày nay, tất cả đều nhờ đã xa lánh mọi tranh đấu quyền vị, không tham dự vào chính sự. Lần này đây đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ông nói thẳng tuột, khiến cho Mai Ân lộ vẻ xấu hổ. Y gượng cười rồi lại nhìn vào Nhạc Chi Dương, trong mắt có vài nét nghi ngờ. Đến trước cửa hoàng thành, nhóm đạo sĩ lui ra để tám thái giám tiếp nhận cổ kiệu. Phùng thái giám xuống ngựa, cầm phất trần đi trước, xuyên qua vài ngõ. Kiệu được đặt xuống đất, Phùng thái giám nói: Lão thần tiên, đằng trước là cấm cung, xin để tiên đồng chờ ngoài cửa đi. Nhạc Chi Dương hốt hoảng, chợt nghe Tịch Ứng Chân nói: Ta bệnh cũ quá nặng, thỉnh thoảng bị phát tác, ngoài đạo linh ra không ai ngoài biết cách cứu chữa. Bần đạo thực không có sợ chết, nhưng trước mặt có thiền tử, không để xảy ra chuyện không ai đáng thẹn lắm. Phùng thái giám nghe nói lão rất do dự. Nhạc Chi Dương không phải là thái giám, để cho hắn vào nội cung là phạm điều cấm kỵ. Nhưng nếu không cho hắn vào, Tịch Ứng Chân phát bệnh không ai lo được, xảy ra cái chết trước Chu Nguyên Chương, một khi trì cứu tính mạng khó toàn. Mai Ân muốn mua cảm tình của Tịch Ứng Chân vội nói: Đạo linh tiên trưởng là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, bền vững thiện tâm, phàm phu tục tử sánh sao cho bằng được chứ. Phùng công công yên tâm đi, mai mổ lấy tánh mạng của mình ra đảm bảo, tiểu đạo trưởng sẽ tất nhiên tuân theo quy củ của đạo giáo, sẽ không mạo phạm cung đình. Phùng thái giám cười nói: Bằng vào vị thế tiên đồng của lão thần tiên, lại thêm sự bảo đảm của mai phò mã, mẫu gia còn phải lo lắng gì nữa chứ. Nói xong lão khoa tay ra hiệu xuất phát. Nhạc Di Dương thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, còn tim vẫn hồi hộp. Hắn nhìn trộm sang Tịch Ứng Chân, thấy lão đạo sĩ ngồi ngay ngắn, mắt nhắm hờ, dáng bình lặng, hắn cũng thoáng bình tĩnh. Sau một lúc lâu, cổ kiệu lại chạm đất, hai thái giám mở rộng rèm kiệu cung kính mời lão thần tiên xuống kiệu. Tịch Ứng Chân mở mắt đứng dậy, ông vịn tay vào Nhạc Di Dương, chậm rãi đi ra ngoài cửa kiệu. Nhạc Di Dương dương mắt nhìn tòa cung điện đằng trước, chạm rồng khắc phượng nguy nga bề thế, cỏ hoa tùm gian bên con đường rải đá cuội trắng. Cuối đường cửa điện mở hé, nhiều thái giám cung nữ khoanh tay cúi đầu đứng chầu chực, dáng điệu cung kính. Còn chưa vào đến gần, chợt nghe choang một tiếng, giống như là đồ sứ vỡ vụn. Thái giám cung nữ nghe thấy đều phát run, họ càng cúi thấp đầu hơn nữa. Chợt nghe từ phía trong điện có người lớn tiếng quát mắng: "Quả nhân dân mệnh trời dùng bà thước kiếm bình định thiên hạ, pháo không thể phạm, tên bắn vào không gây thương tích, lớn nhỏ mấy trăm trận chiến chưa từng lãnh một đau một thương vào thân, mà nay không phải thuốc sát thì là thuốc tể, đường đường vua một nước mà phải trông vào mấy cây rễ cây vỏ cây này nọ để sống qua ngày. Đều nói là bệnh nhỏ bệnh giặc, tại sao hết năm nọ sang tháng kia hoài mà không khỏi vậy nè? Rõ ràng chính là mấy cái tên này đích thị là lang băm mà cây nghề thuốc mà chẳng chịu hết lòng. Bay đâu đem bọn lang băm này xuống đánh trăm hèo cho ta." Nói tới đó, người này bỗng nổi lên một trận ho rũ rượi, ho tưởng chừng như là ruột gan sắp lộn hết ra bên ngoài vậy. Người nói đó, giọng nói đó chính là Chu Nguyên Chương. Con tim của Nhạc Di Dương không khỏi muốn nhộn nhạo. Hắn chợt cảm giác Tịch Ứng Chân cũng ngừng bước, ngoái đầu trông lại, hắn thấy đạo sĩ đang cúi mắt dõi theo trong điện. Dáng của ông hơi xuất thần, đôi mắt hàng mi biểu lộ nét u uẩn. Giữa tràng tiếng ho, ai nấy đều im thinh thích. Đoàn người tháp tùng với Mai Ân cũng cúi đầu nín thở, không dám dấn bước đi tiếp. Bỗng nhiên trong đại điện vang lên âm thanh: "Phụ hoàng, phụ hoàng nổi trận lôi đình giữa buổi chiều, nộ khí quá nặng, dễ mang hại vào thân. Phụ hoàng thân mình là chân rồng, sao khổ sở chi vì mấy người phàm phu tục tử đó khiến thân thể phải mắc bệnh vậy?" Thanh âm thánh thoát uyển chuyển vào tai của Nhạc Chi Dương, làm cho hắn bỗng cảm tưởng như đất bằng nổi dậy sóng xét. Con tim của hắn đập mạnh lên hẳn, máu nóng dâng ngập đầu, toàn thân nhẹ hẳn như đang trôi nổi giữa thinh không. Hắn có cảm giác đang lạc loài chốn vô định, không một bóng người. "Dì nhì..." Chu Nguyên Chương tạm bớt ho, giọng nói hơi khàn: "Con không có biết đâu, mấy đứa làng bầm tệ hại này vừa vào một chút tài nghệ dùng thuốc rồi lộng hành, chuyên kê đơn điều chế, năm nọ qua tháng kia làm cho trẫm bị nghiền thuốc, bị lệ thuốc vào bè lũ của chúng nó đó." Bọn thái y nghe được đã vội vàng kêu lên: "Hoàng cho thần quá bệ hạ ơi!" Nhạc Di Dương cũng kinh hãi. Hắn từng diện kiến Chu Nguyên Chương hai lần, biết rõ người này tính tình tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạc. Nghe ông ta nói khơi khơi một hơi như vậy, tính mạng của mấy vị thái y này coi bộ khó bảo toàn. Nhạc Di Dương rảo mắt về phía Tịch Ứng Chân, thấy ông vẫn đứng lặng như cũ, vẫn bất động. Hắn tự hỏi: "Tịch đạo trưởng là bạn lâu năm của Chu Nguyên Chương, chẳng biết đạo sĩ có thể lên tiếng khuyên can được ông ấy hay không vậy?" Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe Chu Di nhỏ nhẹ uyển chuyển nói: "Phụ hoàng, dân mệnh trời thiên ý lại cao, khó lường được, thời tiết đã có quy luật, cho nên nhật nguyệt có mọc có lặn, bốn mùa có lạnh có nóng. Nghịch thời tiết khiến người bị thương, làm trái nhật nguyệt thì dễ mắc bệnh. Phụ hoàng chăm lo chính sự, đêm đã không ngủ ngon, lại không để ý tiết xuân thu nóng lạnh, cho nên mầm bệnh tích lũy ở trong mình. Linh đan diệu dược chỉ là vật phàm tục, đâu có thể dùng để đi ngược quy luật với thời tiết. Phụ hoàng ban ngày uống thuốc, ban đêm lại phê duyệt tấu chương. Bệnh tới rồi lui, lặp đi lặp lại không lành. Dịch kinh có dạy rằng, thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức. Thuận theo thiên, nghỉ ngơi thì khỏe, hơn hẳn dùng tất cả các thứ linh đan diệu dược. Nếu coi bệnh hoạn như dịch thân, chỉ cần tự thân mình khỏe mạnh, kẻ địch sẽ không có cơ hội mà đánh phá. Tự như là binh pháp của Tôn Tử thường nói, tuyền gì bất khả thắng, dĩ đãi nghịch chi khả thắng. Trong điện lúc này yên lặng một hồi, Chu Nguyên Chương đột nhiên cười ha hả thật to nói, con bé này đào kiếm cũng chưa từng gặp qua mấy bận, biết cái chó gì mà bài đặt bình luận về binh pháp xa. Chẳng biết rồi, còn nói tới nói lùi cũng chỉ để giúp cho mấy cái tên thái y bất tài này. Không nói bọn hắn y thuật không giỏi, ngược lại nói trẫm ngày đêm miệt mài làm suy yếu thân mình, kết quả bệnh khí thừa cơ mà vào, hệt như là đánh giặc chọn sai chỗ đặt danh trại, sắp xếp lầm trận thế khiến địch nhân tấn công vào, đương nhiên khó chống đỡ. Ngôn ngữ trẻ con quả nhân một đời dụng binh trầm chiến trầm thắng, quần hùng thiên hạ chả ai làm gì được ta, mấy cái bệnh giặc dánh thì sao làm khó cho ta nổi chứ. Nói tới đây ông nhớ tới những thành quả vẻ vang của sự nghiệp bình định thiên hạ, trong lòng của ông ta vui hẳn lên. Ông cao giọng nói, tất cả mấy đứa bày cốt hết đi. Trong điện vang lên bước chân khua động. Chu Di chợt nói, xin Lý Thái Y dừng bước, phiền Thái Y đem sắc lại thang thuốc này. Còn chưa dứt lời, Chu Nguyên Chương đã phì một tiếng rồi nói, vừa nói chữa bệnh là ở mình tự cường, tại sao lại bảo sát thuốc mới chứ? Chu Di ung dung nói, dụng binh giỏi còn cần có nhất trí, nếu địch quá mạnh đôi khi cũng phải triệu tập viện binh đó. Chu Nguyên Chương trầm mặt một chút, bóng ông cười xòa nói, tiểu nhà đầu, càng ngày con càng nguy biện giỏi nha. Nghe như mì nói quá nhân mà không chữa cho khỏi bệnh, chẳng phải cũng như bị đánh bại trận hay là sao? Thôi, uống thuốc thì uống thuốc, tránh bị thua một trận. Lão tử đỡ mất mặt bất mài, nhưng tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén gì phụ cũng phải phạt mì đo. Chu Di lúc này lên tiếng nói, nữ nhân cam chịu trách phạt. Chu Nguyên Chương cười nói, liền phạt đánh đàn, quá nhân chưa dùng xong thuốc còn chưa được có nghỉ đó. Chu Di mỉm cười, phụ hoàng vậy đâu phải là phạt, rõ ràng khen thưởng, được chơi đàn hầu phụ hoàng nữ nhân sung sướng còn gì bằng. Tịch Ứng Chân nghe cô nói thế, ông đột nhiên bật cười. Trong điện bỗng nghe một tiếng ngạc nhiên kêu lên, đạo sĩ Mũi Trầu người cũng đến rồi. Chu Di cũng kêu lên, sư phụ, người đến rồi. Giọng cô không giấu nét vui mừng. Tịch Ứng Chân vỗ nhẹ vào tay của Nhạc Chi Dương, gã này như sực tỉnh cơn mộng. Hắn đưa tay dìu ông đi vào đại điện, chỉ thấy bốn vách tường chạm vẽ nhiều điển tích. Đại điện đậm vẻ thư hương, dâm cung nữ cùng thái y đang quỳ ở trên sàn. Ai nấy mặt mày không còn chút máu, toàn thân run rẩy. Một cái bát sứ thành hòa dở nát trên mặt đất, thuốc nước bắn tung tóe xung quanh. Chu Nguyên Chương ngồi yên trên long sàng, tựa người vào một cái án thư thấp. Hai năm không gặp, hình dạng của ông càng thêm già nua. Đầu tóc bạc phơ, hai gò má thật sâu, duy chỉ có đôi mắt vẫn loe loé sáng, nhìn vẫn còn có oai phong. Lãnh Quyền đang đứng ở sau hoàng đế, vẫn toàn thân áo trắng, hai mắt nửa khép nửa hở. Khi mọi người tiến vào, lão cũng không mở mắt nhìn. Chu Di ôm dao cầm, đứng bên cạnh lão hoàng đế. Hai năm xa cách, cô gái mỹ lệ hơn xưa rất nhiều, thêm kiều diễm, dáng thánh thoát như ngọc, trắng tựa là bạch liên, người cao gầy như xưa. Trong cô hệt như một đó danh hoa ngậm sương đang hàm tiếu, bài nét quyến rũ bức nhân. Chu Diêm nhìn thấy sư phụ, cô quá vui mừng, hé miệng mỉm cười, hai gò má ẩn hiện lúm đồng tiền. Rồi cô xoay chuyển ánh mắt, dừng trên mặt của Nhạc Chi Dương. Khi ánh mắt vừa chạm vào nhau, Chu Di khắp người run rẩy, một tia hoảng hốt thoáng gợn trên mặt của cô. Môi của cô như muốn mở ra, giống như là muốn kêu hét lên vậy. Hơn hai năm rồi, cái khoảnh khắc này từng hiện ra trong hàng trăm hàng ngàn giấc mộng của Nhạc Chi Dương. Bây giờ giấc mộng thành hiện thực. Hắn chỉ cảm giác tim của mình đập như sấm, khiến hắn quên mất mọi chuyện. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào mu bàn tay. Hắn đưa mắt nhìn, Tịch Ứng Chân vẫn ngó ra trước, hàng mi trắng hơi nhíu lại. Nhạc Chiêu Dương giật mình, hắn sực nhớ mình đang ở đâu, vội vàng cụp mi mắt không dám nhìn thẳng vào Chu Di nữa. Trọn mấy năm rồi, hắn làm ruộng, cải nắng gió, tướng mạo có chút thay đổi. Hiện giờ lại mặc đạo bào, Chu Di nhìn hắn một hồi, cô cũng cảm giác ngờ ngợ, bèn hạ ánh mắt ảm đạm xuống, nét mặt bỗng dưng mờ mịt. Thái y cùng cung nữ nói bước nhau đi ra. Tịch Ứng Chân là người phương ngoại, ông dùng lễ tiết thế ngoại mà chào. Chu Nguyên Chương thấy ông suy nhược rất kinh ngạc. Tịch Ứng Chân cũng thấy ông già nua bệnh hoạn, lão đạo sĩ hồi tưởng dĩ vãng, trong lòng không khỏi thê lương. Hai người bạn già im lặng nhìn nhau một khoảng thời gian ngắn, họ cùng ngẫm nghĩ cảm về một quãng đời anh hùng lúc tuổi đã xế chiều. Xin cáo lỗi, truyện bị mất trang. Nhạc Kim Dương vừa nghe Chu Nguyên Chương nói xong, hắn như sực tỉnh giấc mộng, thầm trách mình quá hồ đồ. Lúc Tây Thành lời qua tiếng lại cùng Diêm Bang, tên núi Côn Luân từng được nêu lên đôi ba lần, còn Tịch Ứng Chân cũng có nói đến Lương Tư Cầm ở xa tích tận Côn Luân. Chỉ vì hắn quá sơ ý, không kết nối hai sự kiện đó vào nhau. Nhân vật Tây Thành hiểu lộ thần thông, hắn chưa nghe, chưa từng thấy ngoài Lương Tư Cầm còn có ai khác đủ khả năng đào tạo ra tám bộ chủ. Nhưng kết quả này không thể nào tốt hơn được. Tám bộ chủ của Tây Thành đã đến kinh thành, Lương Tư Cầm nhất định cũng ở gần đâu đó thôi. Chỉ cần cầu khẩn ông ta ra tay, nghịch dương chỉ sẽ được giải trừ. Nghĩ như vậy, Nhạc Chi Dương dứt bỏ hết mọi ưu sầu, tinh thần rất phấn chấn. Chợt nghe Tịch Ứng Chân nói, Lương Tư Cầm đã lánh xa trần thế lâu lắm rồi, không có tin tức. Người này còn sống ngày nào, ngày đó mối đại họa tầm phước vẫn tồn tại đâu. Trung Nguyên Chương đột nhiên ngừng nói, ông đưa mắt dõi thật xích sao vào Tịch Ứng Chân. Lỗ mũi trâu, người thật sự không có tin tức gì của hắn hay sao hả? Thật sự là như vậy. Tịch Ứng Chân giọng lạnh nhạt, lão đạo ta không gặp người này đã hơn 20 năm rồi. Ánh mắt khốc liệt của Chu Nguyên Chương chiếu một hồi lâu vào lão đạo sĩ, rồi ông ta gượng một nét cười, xoay chuyển ánh mắt dừng lại trên người của Nhạc Chi Dương. Ông quan sát hắn một lúc, rồi cất giọng bình thản hỏi, lỗ mũi trâu, đây là đồ đệ người mới thu nhận được đó sao? Tịch Ứng Chân cười cười, coi như là vậy đi. Ngươi và ta tuổi tác ngang nhau, cũng phải có chút nghỉ ngơi và nghĩ tới hậu sự chứ. Chu Nguyên Chương vuốt bộ râu dài, hàng mi trắng chớp chớp. Đạo diễn kia tu theo tiểu thừa, không làm đạo sĩ, chỉ muốn làm hòa thượng, nửa tăng nửa đạo, chả đâu vào đâu cả. Đạo thanh là cái đồ nịnh hót, chính là một thứ chó theo chủ dĩ đuôi, chả có ra tài cán gì. Trầm có mấy đứa con trai con gái, lại toàn là người trong trần thế. Một khi người tọa quá, ít ra cũng còn có một tên đệ tử kế thừa truyền thống đạo pháp, giúp trầm trông coi chuyện đạo tông của thiên hạ. Thái thượng quá khen. Tịch Ứng Chân lên tiếng nói: "Thằng nhỏ này tư chất cùng lịch duyệt rất thô thiển, không có gánh vác nổi cái trách nhiệm to tát ấy đâu." Nói cái giọng sặc mùi sách vở cổ hủ à? Chu Nguyên Chương soi nói: "Nói đến tư chất cùng lịch duyệt, hồi bọn mình khởi sự nằm đo có chút gì là lịch duyệt với lại tư chất đâu. Tiểu đạo sĩ này không đủ để cho trẫm dùng, nhưng thái tôn của ta còn nhỏ tuổi, có thể đem đưa sang cho nó dùng." Tịch Ứng Chân thở dài: "Bần đạo lại chưa hề nói chuyện. Bệ hạ dựa vào đâu nhận định nó là truyền nhân kế thừa y bác của ta vậy hả? Đồ lỗ mũi trâu nhà ngươi này, chả có làm chuyện nào đơn giản hết." Trung Nguyên Chương chỉ ngón tay vào chỗ mũi của Tịch Ứng Chân: "Nếu nó không phải là truyền nhân, tại sao đưa nó vào cung gặp ta vậy?" Ông liếc sơ vào ánh mắt của Nhạc Chi Vương vẻ lơ đãng hỏi: "Tiểu đạo sĩ, tên của ngươi là gì đây?" Nhạc Chi Vương đè giọng xuống thấp, tạo chất giọng hơi khang khang nói: "Dạ, tiểu đạo hiệu là Đạo Linh." Trung Nguyên Chương khẽ gật gù nói: "Ngươi ngẩng đầu lên cho trẫm xem nào." Nhạc Chiêu Dương mặt không còn chút máu, con tim của hắn đập thình thịch như muốn phá vỡ lòng ngực luôn. Có điều hoàng lệnh khó mà từ chối, hắn đành chậm rãi ngẩng đầu lên. Chu Nguyên Chương liếc hắn một cái, ông nhíu mày nói: "Tiểu đạo sĩ bộ dạng không có xấu, thấy có chút quen thuộc đó nha, tựa hồ như đã gặp qua đâu đó rồi." Nhạc Chiêu Dương hai chân mềm nhũn, xích nữa thì hắn đã té quỵ trên đất. Chỉ thấy Chu Nguyên Chương nhăn tít hàng lông mày, cố gắng lục lọi trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn. Từ trong cái cô tịch của trời đất, sóng to gió bão sắp ầm ầm nổi đến nơi rồi. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên Chương ngước lên nhìn, ông lẩm bẩm: "Hả, kỳ vậy, nghĩ không ra, trẻ kia hình như nó đã chết rồi kia mà." Nhạc Chi Dương thở ra một hơi, hắn cảm giác toàn thân hư nhược, đạo bào đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Chu Nguyên Chương hoài phong lẩm lẩm, khá nhiều trọng thần của triều đình trước mặt ông ta còn phải run lẩy bẩy, mồ hôi dầm về. Nhạc Chi Dương lần đầu tiên yết kiến hoàng đế. Chu Nguyên Chương nôm hắn sợ hãi đến mồ hôi thấm ướt áo, ông cũng không để ý gì cho lắm. Ông ta xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy cây sáo trúc dắt ngang hông. Ông nhất thời vui vẻ hỏi: "Người biết thổi sáo sao? Hay lắm! Ngươi là hoàng môn đệ tử của lão mũi trầu đây, vậy Di Nhi là sư tỷ của ngươi. Hai đứa đừng có ngại, hai hộp tấu một khúc, cho trẫm xem qua một chút xem người có linh khí tự nhiên của đạo pháp hay là không." Nhạc Chi Dương mồm miệng đắng ngắt, hắn tự hiểu rằng nếu phải thổi sáo nhất định sẽ bị lộ tung tích. Hắn ngoái đầu nhìn về phía Tịch Ứng Chân, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu. Lão đạo cũng bị bất đắc dĩ. Chu Nguyên Chương rõ ràng nảy ra ý lạ, lời phán của ông ta là kim khẩu ngọc nha độc đoán. Nhạc Chi Dương cho dù không phải thực sự là đệ tử của Tịch Ứng Chân, chỉ với mấy câu hỏi đáp vừa qua, ông cũng đã đành phải lộng giả thành chân, không thể nào không coi hắn là đệ tử quan môn. Tịch Ứng Chân không làm sao khác hơn, chỉ im lặng gật đầu, ý bảo Nhạc Chi Dương tùy cơ mà ứng biến. Nhạc Chi Dương ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: "Dạ, tiểu đạo ngu muội, không biết công chúa muốn tấu khúc nhạc gì?" Chu Di mang tâm sự riêng, thần tình không mấy mặn mà, cô thản nhiên đáp: "Muốn thổi bài gì cũng được, người bắt đầu tấu sáo, ta sẽ hòa đàn theo là được rồi." Nhạc Chiêu Dương nói: "Vậy thì chơi bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đi." Chu Di lặng im không nói, đôi mắt trong veo như thanh thủy. Cô dõi nhìn vào mấy sợi dây đàn. Nhạc Chiêu Dương thấy cô thê lương nét mặt, trong lòng hắn rực lên. Vừa rồi nàng thật vui vẻ bình thường, đề cập đến cưới hỏi là trở nên buồn bã sầu muộn. Coi bộ dáng đó, ý hẳn nàng không ưng về làm dâu nhà họ Cảnh rồi. Nghĩ như vậy tâm tình nở rộ, hắn bèn nâng ngang cây sáo, đặt vào môi, nhẹ nhẹ thổi, đưa lên một làn âm thanh sâu thẳm vào không gian trong tòa đại điện. Tiếng sáo này như có ma lực, Chu Vi bất giác rúng động thần hồn. Ngón tay của cô vô tình chạm vào dây đàn, làm phát ra một mảnh tạp âm. Tự dưng cô rụt chân, ngẩng đầu đôi mắt đổ dồn vào Nhạc Chi Dương. Gã này lại như không hay biết, ánh mắt hướng lên trời, gã sai xưa thổi sáo. Toàn thân của Chu Vi phát rung lên, nhiệt huyết xông lên trên mặt. Hai gò má của nàng màu trắng ngọc ửng hồng, hệt như ráng chiều gần gợn trên sóng nước. Nét mặt lẳng lặng thư giãn ra, nét xuân sơn rỡ ràng. Mới vừa vài giây phút trước đây cô còn ngơ ngác thẫn thờ, hệt như là gỗ đá. Chỉ vừa nghe qua vài âm thanh của sáo, thần thái của Chu Vi đột nhiên sống động, nó như muốn bay bổng lên đến tận trời cao. Bỗng Tịch Ứng Chân vỗ tay làm nhịp, ông cất giọng ngầm: Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cổng Triều Sinh. Tiếng ngầm thờ rộn rã lọt vào tai, khiến cho Chu Vi đột nhiên giật mình. Cô lúng túng ráo dội ánh mắt nhìn về phụ thân, thấy ông đang bị tiếng sáo của Nhạc Chi Dương thu hút thần hồn. Ông còn chưa trông thấy dáng quẩn bách của cô. Lãnh Quyền cụp mi khép mờ mắt, cũng có vẻ không hay biết. Tịch Ứng Chân miệng ngâm thơ, đôi mắt ông lại chăm chú nhìn vào cô. Thật sâu trong đáy mắt của ông thoáng hiện nét lo âu. Chu Vi giật mình, hiểu ngay mình đã bị thất thố rồi. Cô bèn gắng đè nén sóng lòng, vào trong nhịp cung thương, bắt đầu gãi cây dao cầm phi bọc lưu châu. Nó vốn là một món nhạc cụ tuyệt diệu, tiếng đàn mượt mà như châu ngọc, vừa thánh thoát phát ra đôi ba âm thanh, đã lại cho thấy như một cơn hồng thủy bị đẩy lùi ngay ra xa ngàn dặm, để đánh tan mây. Trên trời cao hiện rõ ngay một dòng nguyệt kiều diễm. Nhạc Chiều Dương bắt lấy ý nhạc, tiếng sao hẳn thoát chuyển làng, đã lập tức hòa theo âm dẫn của đàn, hết sức là nhẹ nhàng, linh hoạt và biến chuyển, tựa như một cơn gió mạnh đánh dần mây tan nhanh ra, để ánh trăng rải mượt mà tứ phía, lại mang nét linh hoạt của một cánh chim hồng từ phương Tây đang vượt trùng khơi vạn dặm vỗ cánh bay đến đây. Từ dạo xa nhau hồi đó cho đến bây giờ, hai người mới được một đàn một sáo hợp tấu. Họ vẫn hết sức ăn ý như xưa, có thể tĩnh, có thể động, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ, lớn tựa biển trời mênh mông, nhỏ như hạt bụi li ti, có nét giặc chiều, chảy mang mát như nước sông cuồn cuộn, có khi thê lương não nụn như cô phụ than thở chốn phòng khuê, có dũng mãnh tựa như sóng táp gió bủa, có tịch mịch như ánh trăng rải rác trên muôn hoa. Tiếng sáo uyển chuyển, nổi trôi như kiếp người phiêu bạc cõi vô thường. Tiếng đàn liền lạc trải dài không dứt, tựa mái trời chuyển động chốn vĩnh hằng. Tâm tư đôi trẻ hòa vào nhau, âm dẫn khoan khoái tựa cá vào nước. Họ tấu đắc ý đến tận cùng. Mười ngón tay của Chu Vi như liền lạc cùng nhịp tim. Đôi lúc tiếng đàn tạo cảm giác như có sáu bảy nhạc công cùng nhau diễn tấu. Tiếng tông tiếng đục dập dìu như ngàn đợt sóng chen nhau bủa tới. Còn Nhạc Chi Dương thì giữ một làn trung khí không dứt đoạn, đưa tiếng sáo chậm chậm dương lên, hệt như một sợ thần vô hình liên tiếp dâng cao lên chín tầng mây, rồi kết tụ lại như là một mảnh băng giá bàn bạc. Chu Nguyên Chương, Tịch Ứng Chân đều là lão nhân ngoài 70, trải qua biết bao thế sự thăng trầm, nếm đủ mùi vị của vui buồn sướng khổ. Nhưng khi tiết tấu của khúc nhạc thâm nhập vào tâm trí, nó đã gây xúc cảm rung động. Nó gợi nhớ những quanh quanh liệt liệt của một đời dễ dụng, gợi nhớ những tiếng quân reo ngựa hí, tiếng sắt thép của đao thương kiếm kích, rồi tất cả tan biến trong dòng nước nhẹ nhẹ dưới bóng nguyệt mờ nhạt. Đến khi sáo và đàn đã chơi dứt khúc nhạc từ lâu, mà dư âm hãy còn vương vấn trong tâm khảm. Trong cái tĩnh lặng của đại điện, ai nấy đều đắm chìm trong suy nghĩ nhớ về xa xưa. Sau một lúc thật lâu, Chu Nguyên Chương thở dài sườn sượt, chậm chậm nói: Lỗ Mũi Trâu lên đồ thổi sáo thật là tuyệt đó nha. Nhạc Chiêu Dương rùng mình kinh hãi. Chu Nguyên Chương tâm tính khó dò, hắn thật cũng không biết câu này khen thật hay là mỉa mai đây. Còn đang lo lắng, hắn đã nghe Tịch Ứng Chân vui vẻ nói: Không dám nhận lời khen, nhưng ngón nghề thổi sáo này không phải do bần đạo dạy hắn đâu. Chu Nguyên Chương lúc này cười nói: Tất nhiên người chả thể dạy được, nghe âm nhạc hiểu được cái ý tứ đó, đủ thấy tiếng sáo là bất tục. Lỗ Mũi Trâu coi như con mắt nhìn người của người không thể đó. Tịch Ứng Chân cười, Nhạc Chi Dương vẫn ngẩn ngơ đứng đờ đứng đẫn ra một bên. Lãnh Quyền bỗng mở to mắt, lão thét to: Đạo sĩ Đần, bệ hạ khen ngươi kìa, còn không mau tiến ra tạ ơn đi. Nhạc Chi Dương giật mình, hắn cuốn quýt chụm gói lại quỳ xuống thưa: Cảm tạ bệ hạ. Chung Nguyên Chương giơ tay lên bảo hắn: Miễn lễ cho người, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Nhạc Chiêu Dương thầm thở ra nhẹ nhõm, hắn thấp giọng: Dạ sắp được 18. 18? Chu Nguyên Chương vuốt râu, dáng trầm ngâm. Vì nhi, vừa rồi nghe thổi sáo ta sực nhớ ra, con còn nhớ 2 năm trước nhớ thằng tiểu thái giám không? Chả trách ta cảm giác tên tiểu đạo sĩ này hơi quen quen, nguyên lai hai người nhìn dáng thật sự có giống nhau đó. Đôi mắt của Nhạc Chi Dương tối sầm đi, hắn gần như muốn ngất xỉu. Sắc mặt của Chu Di cũng trắng bệch, miệng của cô cứng đờ. Bỗng Chu Nguyên Chương chậm rãi nói tiếp: Dì nhì, ta biết còn mang ơn tiểu thái giám cứu mạng, nó bị Trường Thiền Ý giết chết, trong lòng con vẫn khắc khoải. Trong cung cũng như ngoài thành, không có tài chơi sáo nào có ngón nghề cần xứng với tài đàn của con. Suốt 2 năm qua con rầu rĩ kém vui, nguyên do chắc là vì thiếu người tri âm hòa sáo. Giờ thì quá hay rồi, như ta thấy ngón sáo của tiểu đạo sĩ này so với tiểu thái giám kia còn cao minh gấp bội. Từ giờ trở đi, mỗi lúc ta có thì giờ nhàn hạ, sẽ cho triệu nó vào cung để hòa đàn với con, có được không? Nhạc Chiêu Dương nghe hoàng đế phán, tảng đá to lớn nặng trĩu trong tâm tư dục tàn biến. Hắn đang định thở ra một hơi nhẹ nhõm, chợt nghe Lãnh Quyền tàu: Thánh thượng mình dám, đạo sĩ không phải là thái giám, đâu có thể đi lại ở trong cung. Nếu bệ hạ muốn cho nó hòa nhạc cùng công chúa, tốt nhất là dùng một đao gọn ghẽ quạng phức nó đi là xong. Nhạc Chiêu Dương vừa kinh hãi vừa tức giận. Chu Di cũng tái mặt luôn, cô ấp úng: Này, đâu có cần phải như thế, nữ nhi cũng không cần người hòa nhạc cùng. Chu Nguyên Chương khoa khoa tài, ông cười. Lãnh Quyền nói đó không phải là không có lý đâu. Nhạc Chi Dương cảm giác xương sống lưng lạnh ngắt, tóc tai dựng đứng lên, nhưng hắn nghe Chu Nguyên Chương nói thiệt: Nhưng cái đó là theo lẽ thông thường, thái y cũng không bị hoạn, vẫn cứ đi lại được ở trong cung. Đạo linh là đồ đệ của Lão Mũi Trâu, thỉnh thoảng ra vào trong cung cũng không có phạm điều cấm. Lãnh Quyền u ám thở dài nói: Bệ hạ đã phán như vậy, nô tài không dám nhiều lời. Nhưng những cấm đoán quan trọng trong cung cấm, cẩn thận vẫn là hơn. Chu Nguyên Chương giọng bình thản: Người phụ trách chuyện hộ vệ ở trong cung cứ sắp đặt cho tốt là được rồi. Lãnh Quyền khẽ gật đầu, lão cụp mi xuống khom mình. Rồi như một bóng ma, lão đã lui về đứng ở đằng sau lưng hoàng đế. Nhạc Chiêu Dương thầm sỉ dạ: Lão già thiến còn chưa đủ ác độc, bất ngờ đòi đem hoàng lão tử ta. Tự bản thân lão chả làm được trọn vẹn như nam nhân, cứ muốn tất cả người trong thiên hạ đều y hệt như lão. Nghĩ vậy hắn đâm ra lo, ngờ rằng lão gà thiến này con mắt độc địa, chả hiểu có nhìn ra sơ hở đó của mình hay không. Hắn đưa ánh mắt nhìn kỹ, thấy Lãnh Quyền thần sắc đờ đẫn, Lão đứng thẳng người bất động, mới trông tưởng chừng như cạn kiệt sinh khí, hệt như một con người chân nơi cửa hàng mã bồi bằng giấy màu trắng lờ nhờ vậy. Bỗng Chu Nguyên Chương lên tiếng nói thề: "Lỗ mũi trâu hôm nay tới đây khoan dời bước ra về, ở lại đánh hai ba ván cờ với ta nói chuyện cố sự. Hiện giờ lứa tuổi già lão cũng đã từng chinh chiến thiên hạ, ngày càng thưa dần, ngoài nhà ngươi ra chỉ còn có mỗi Cảnh Bình Văn cùng với Quách Anh thôi." Chu Di lúc này vui vẻ nói: "Phụ hoàng cùng sư phụ đánh cờ trò chuyện, để con hầu một bên trà đạo." Chu Nguyên Chương cười cười, ông xua tay phán: "Lãnh Quyền, người mang tiểu đạo sĩ đi nghỉ ngơi đi, không cần ở cạnh để trông chừng hắn, mà cũng đừng cho hắn đi lung tung trong hoàng cung." "Tuân chỉ." Lãnh Quyền nhìn vào mặt Nhạc Chi Dương chậm chạp nói: "Xin đi theo ta." Dẫu Nhạc Chi Dương chẳng muốn rời xa Chu Di, hắn không làm gì khác được, đành phải đi theo sau lưng Lãnh Quyền. Lão thái giám đi được dẫn đường, quanh qua quẹo lại, một thân ảnh trăng trắng tiêu điều đầy vẻ quỷ mị, dẫn hắn đi chừng mấy trăm bước đến một chỗ hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà. Lãnh Quyền trong trước trong sau không có ai khác. Lão đứng phát lại rồi lướt nhẹ ra sau. Nhạc Chiêu Dương thấy hoa mắt, nghe gió mạnh táp vào mình, hắn vừa định né tránh thì đã không còn kịp nữa, để thoát khỏi cước bộ như ma quỷ của Lãnh Quyền. Cần cổ của hắn đã bị thích chặt như đóng đai bằng sắt, rồi toàn thân hắn đã bị dục mạnh bắn tung lên cao, dập vào một cây cột nhà. Sau óc của Nhạc Chi Dương đau đớn, xương sống lưng nhức buốt, cần cổ hầu như muốn gãi rời ra làm đôi. Lúc hắn định thần đã thấy Lãnh Quyền một tay quơ phất trần, một tay bóp ngang cổ của hắn. Khuôn mặt khô héo, tối thâm ảm đạm, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, ngó thẳng vào Nhạc Chiêu Dương không giấu nét độc ác. "Tiểu tử!" Giọng của Lãnh Quyền vừa nhỏ vừa buốt lạnh. "Mày to gan quá hả?" "Quá khen, quá khen." Giọng của Nhạc Chiêu Dương khùng khục từ trong cổ họng bị xiết. "Lãnh công công, công công không nhìn lầm người rồi." Lãnh Quyền nhổ một bãi nước miếng. "Ngươi lừa gạt được bệ hạ, tưởng lừa gạt được ta sao hả? Bệ hạ không nhận ra ngươi, vì ngài chủ quan đinh ninh là ngươi đã chết rồi. Ngươi tính lừa gạt lãnh mổ, đó là đầm mơ giữa ban ngày đó." Lạc Chiêu Dương vẫn cố khôi hài. Tôi mà nằm mơ cái gì? Giữa ban ngày, nhất định mơ mộng thấy cái đầu lãnh công công rời khỏi cổ lằn lòng lốc. Vẫn chơi hả? Ánh mắt của Lãnh Quyền lại lạnh hơn. Bằng vào mấy ngón gió công mèo vào của mày, tính làm cho lãnh mổ rơi đầu hả? Sao lại không thể chứ? Nhạc Chi Dương chậm rãi nói. Hồi đó là lão đem tôi ra khỏi hoàng thành, tôi mà tố cáo lên hết, lão sẽ xong đời như tôi thôi. Chu Nguyên Chương hết lòng tin cậy lão, ông ta mà biết chuyện này thế nào cũng giận điên lên. Đừng nói là đầu lìa khỏi cổ, có khi là năm ngựa phân thay cũng không chừng đó. Làn da mặt của Lãnh Quyền khẽ nhăn. Lão lạnh giọng nói. Tiểu tử, bình sinh ta rất ghét bị người ta áp chế đâu. Ta cùng bệ hạ dùng tính nghĩa tương giao, chỉ cần ta hộ vệ ngài chu đáo, chuyện to tới đâu ngài cũng chẳng để ý tới. Nhưng nếu người cứ khăng khăng thiêu dệt, người tưởng có thể ly gián cái nghĩa quân thần của ta chăng? Khá lắm, nghĩa quân thần. Nhạc Chi Dương cười cười. Nhưng không biết quân đây là Nguyên Thuận hay là Hồng Vũ Đế vậy? Trong một chớp mắt, mặt của Lãnh Quyền nổi lên một làn tử khí. Lão trợn mắt nhìn vào Nhạc Chi Dương một hồi, rồi chu miệng gằn giọng nói. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi nha. Ta làm nhiệm vụ hộ vệ cấm cùng, nắm trọn quyền sinh sát ở trong tay. Chỉ cần diện một cái cớ nào đó là dứt đi cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Ta tìm giết một á cung nữ đổ họa cho ngươi. Nói người muốn bức gian không được nên giết người diệt khẩu. Bị ta bắt gặp đã ra tay hạ sát người. Bệ hạ tín nhiệm ta sẽ chẳng chút nghi ngờ. Tịch Ứng Chân dẫu có hoài nghi, liệu hắn làm gì được ta nào? Nhạc Chi Dương nửa tin nửa ngờ. Hắn nhận định lão thái giám này tàn độc, nếu mình làm quá không chừng đẩy lão đến thế túng cùng thì hắn sẽ làm liều. Lúc này chàng bèn nói: Lãnh công công, lão không còn muốn lên đạo Thạch Ngư nữa hay sao? Lãnh Quyền nghe vậy thần sắc hơi giãn ra. Lão chớp chớp đôi mắt chậm rãi hỏi: Thạch Ngư hiện giờ ở đâu? Nhạc Chi Dương cười cười: Tiêu tan rồi. Cái gì? Hàng mi trắng bạc của Lãnh Quyền trợn ngược. Tiêu tan? Đúng vậy. Nhạc Chi Dương nói: Ta đào được Thạch Ngư lên, quờ búa đập một phát cho nó bể thành từng mảnh vụn. Kết quả bên trong chỉ có một tờ giấy viết bốn chữ đại tự. Lãnh Quyền vội hỏi: Bốn đại tự nào? Nhạc Chi Dương cười nói: Người đúng là đồ ngớ ngẩn mà. Lãnh Quyền giật mình, lão lập tức hiểu đã bị thằng này chơi. Bèn nói giận, tăng thêm kình lực vào tay siết cổ Nhạc Chi Dương, khiến gã phải lè lưỡi ra trợn mắt gần như tắt thở. Lãnh Quyền để hắn chịu khổ đau một lúc rồi buông tay. Lão cười gằn: Xú tiểu tử, ta giết người dễ như giết một con kiến vậy đó. Nhạc Chi Dương lấy lại hơi thở xong, hắn cười cười: Lão gà thiên, lão dám giết tôi sao? Lãnh Quyền nói: Người đưa linh đạo Thạch Ngư ra, ta thà chết cho người. Nhạc Chi Dương đáp: Không phải là ta đã nói rồi sao, bên trong chứa một tờ giấy có bốn chữ to thôi. Lãnh Quyền dĩ nhiên không tin, lão lạnh lùng hỏi: Người không nói cũng được, hiện giờ người lọt vào tay của ta, thế nào ta cũng có cách buộc người cuối cùng cũng phải mở miệng ra. Nhạc Chi Dương vẫn cười: Cũng còn phải xem tôi có hứng thú nói hay là không nữa. Trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, cái mạng nhỏ nhoi của mình giữ được hay không còn tùy vào lúc Lãnh Quyền xuống tay. Lão gì hãy còn ham muốn lên đạo Thạch Ngư mà chần chừ, hắn chỉ trông mong vào chút xíu đó mà toàn mạng. Hai người trợn mắt găng nhau, trong đầu của Lãnh Quyền ngàn mối rối rắm. Rốt cuộc lão vẫn không buông bỏ được Thạch Ngư. Lão thấy Nhạc Chi Dương võ công tầm thường, hắn còn chưa khám phá bí ẩn trong Thạch Ngư, chỉ cần ra quay hoặc làm phước đúng lúc đúng chừng mực, không cần sợ hắn tự giấu giếm mãi. Lão lập tức giận dữ hừ một tiếng, thả Nhạc Chi Dương ra. Tiểu tử, điều chính nhất vẫn là ngươi tránh cho thật xa công chúa Bảo Quy. Cô ấy là đấng vạn kim, ngươi thì chả ra cái thá gì. Chẳng mấy chốc công chúa sẽ xuất giá, đồ tiểu cẩu nhà ngươi chớ có làm hỏng đi danh dự của công chúa đâu. Nhạc Chi Dương nghe xuất giá, con tim của chàng đau nhói. Chàng nghiến răng nói: Lão gà thiên, bớt nói nhăn nói cuội đi. Cô ấy xuất giá hay không mắc mới gì đến ta chứ? Lãnh Quyền trừng mắt vào hắn, thần sắc nghi hoặc. Một lúc lâu sau mới lên tiếng nói: Tiểu tử, người bớt quậy phá đi. Người diễn trò gì, lão phu chỉ liếc sơ một con mắt là có thể nhìn thấu hết rồi. Nói xong lão quay sang dẫn Nhạc Chi Dương đi chừng mấy chục bước, đến một căn nhà nhỏ tịch mịch, phòng ốc nhỏ bé. Quần áo thức ăn thức uống đều được sắp đặt đầy đủ. Lãnh Quyền lại cho gọi hai tiểu thái giám đến, nói là phục dịch cho Nhạc Chi Dương, thật ra là để giám sát hắn. Tự lão cũng không thể rời xa Chu Nguyên Chương quá lâu. Xong xuôi mọi việc, lão bèn lập tức bỏ đi. Tiểu thái giám dâng ngự thiện. Nhạc Chi Dương ăn uống sơ sài xong, hắn nằm dài trên giường, con tim hồi hộp. Chu Di đã được hứa gả cho người khác như hắn từng dự kiến, vậy mà khi nghe tin này, hắn vẫn cứ như bị sấm sét đã phải. Đến nước này, ngoài cố gắng quên nàng đi, hắn không còn con đường nào khác. Nhưng bằng cách nào để quên? Làm cách nào để quên? Còn làm cho đau xé nát con tim gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần khép mi mắt lại, Nhạc Chi Dương đã thấy hình ảnh của Chu Di khả ái như đóa hoa sen trắng. Lại nghĩ đến nàng sắp gả về cho Cảnh Tuyền, ruột gan của chàng như đứt ra từng khúc, muôn chết quách cho rồi. Trằn trọc mãi ở trên giường giấc ngủ không đến. Qua sông cửa nắng chiều nhạt mờ, ánh trăng dần trải xuống, đêm đã đến. mãi vẫn không thấy âm tin của Ứng Chân. Kiểu này hắn sẽ phải qua đêm một mình ở nơi đây. Nhạc Chiêu Dương mơ mơ màng màng một hồi, bỗng nghe từ xa dẫn đến tiếng người đang rảo bước đến gần. Tuy Nhạc Chiêu Dương không thể vận dụng nội công, nội lực của hắn vẫn sung mãn, tai mắt vẫn lanh lợi hơn người thường. Tiếng gió đùa ngọn cỏ trong vòng mấy trượng hắn cũng còn nghe được rõ. Chợt tiếng bước chân dừng lại, có tiếng đàm thoại nho nhỏ. Hắn còn đang nghi ngại, nghe tiếng kèn kẹt, cánh cửa mở rộng. Hai tên thái giám đưa vào một thái giám trọng tuổi, tay cầm phất trần, sắc mặt âm trầm. Nhạc Chiêu Dương kinh ngạc đứng dậy hỏi, có chuyện gì vậy? Công chúa cho gọi. Đại thái giám giọng sắc nhọn, tiền trưởng hãy theo bọn ta đi một chuyến đi. Nhạc Chiêu Dương nghe hai từ công chúa, nhất thời máu đã tràn lên đến ốc, tim đập nghe thình thịch, nhưng hắn có một linh cảm nhỏ hơi lạ lạ. Chu Di dám công nhiên cho gọi, bộ cô ta không sợ người khác nghi ngờ sao? Còn đang dụ dự, đại thái giám thúc giục, tiền trưởng xin mời đi theo. Nghe thấy Nhạc Chiêu Dương hết hẳn nghi ngờ, hắn thấy tim đập loạn lên, bèn ừ hử một tiếng rồi dấn bước đi cùng. Theo ánh sáng đèn lồng đi trước dẫn đường, họ băng ngang qua một vùng cây cỏ rậm rạp, tàn một nén nhang, đã đến bên ngoài một tòa cung điện. Thái giám đột nhiên dừng bước rồi nói, đã đến rồi. Cung điện tối tăm, không đèn lửa, không cây cỏ ở bên ngoài tùm. Màu sắc trông có vẻ thê lương, chẳng chút sinh khí nào, coi như chỗ này đầy vẻ ma quái. Thái giám đẩy cửa nói, mời vào. Nhạc Chiêu Dương nhìn cánh cửa di chuyển, hắn thấy nóng hừng hực ở trong đầu, bèn bất chấp tất cả co giò nhảy nhào vô. Ra ngoài dự kiến của hắn, trong cung trống trơn không một món đồ đạc gì hết. Nhạc Chiêu Dương còn đang kinh nghi, chợt nghe rầm một tiếng, đằng sau lưng cửa cùng đã bị đóng ập lại. Nhạc Chiêu Dương kinh hãi định xoay người phá cửa, bỗng nghe tiếng cười khúc khích, âm thanh thánh thoát êm tai. Bất giác Nhạc Chiêu Dương mừng rỡ, hắn theo dõi về hướng đó. Thấy dưới ánh trăng xuyên qua sông cửa có một bóng người thon thả yểu điệu. Tiếng cười khúc khích vẫn không ngừng nghỉ. Từ sau cây cột bước đến một nữ tử, cung trang toàn thân, lưng thon eo nhỏ. Theo bước chân cô đi, giặc cung trang dần dần lay động. Nhạc Chiêu Dương nhìn nữ tử, tim đập như trống chầu. Hắn há miệng, mới thoát ra từ chu, bỗng dừng bị tắc nghẹn. Dứt đi phần kế tiếp của tiếng kêu. Nữ tử tiến vào dùng có ánh trăng chiếu tới. Ngoài hẳn dự kiến, Nhạc Chiêu Dương thấy nàng nọ không phải là Chu Di, mà là một cô gái cùng trang lứa, gương mặt tú lệ trắng mịn, đủ phẩm chất của một mỹ nữ. Chỉ đáng tiếc là dưới khóe mắt hàng mi kéo dài xeo xéo, hiển lộ một nét hung ác rợn người. Dáng dấp của cô gái này giống đến gần tám phần thể thái của Chu Di. Nhạc Chiêu Dương bị tơ tình làm mờ mắt, hắn trông gà quá cút, rất ngượng nghịu. Hắn cất giọng rụt rè hỏi, cô là ai vậy? Cô gái cười hì hì, hê hê, người đón xem ta là ai? Nhạc Chiêu Dương giọng bình thường nói, cô là ma quỷ. Người nói cái gì? Cô gái xa sầm nét mặt, ánh mắt cực kỳ tức giận. Người dám mắng ta? Nếu không phải là ma quỷ, tại sao nửa đêm canh ba chạy đến chỗ này làm gì vậy? Cô gái càng thêm tức giận hằn học nói, người mới là ma quỷ đó. Ta biết rồi, người là đồ đệ của Tích Ứng Chân. Nhạc Chiêu Dương vẫn cười cười. Ai bảo ta là đồ đệ của Tịch Ứng Chân, trên mặt ta đâu có xăm chữ gì đâu. Cô gái trợn mắt nhìn hắn, vẻ không mấy chắc chắn, cô thét hỏi, người không phải đồ đệ của Tịch Ứng Chân sao? Nhạc Chiêu Dương nói, cũng không chừng. Cô gái càng thêm hồ đồ, cô dậm chân tức tối, không chừng, không chừng nghĩa là sao? Không chừng chính muốn nói là có thể vậy, có thể là không phải. Cô gái bị hắn quậy cho hồ đồ, tối tăm mặt mày luôn. Cô nghĩ tới nghĩ lui, chợt tỉnh ngộ bèn nghiến răng nói, hay lắm, người dám giễu cợt ta sao? Người không thú không nhận được, trong Tử Cấm Thành ngoài ngươi cùng Tịch Ứng Chân ra còn có ai mặc đạo bào đạo sĩ nữa chứ? Thông minh đó, Nhà Chi Vương vỗ tay, ưỡng dài cái lưng ra. Đáng tiếc một điều là đạo gia đây đang mệt, không có hứng thú nói chuyện phiếm với cô đâu. Nói xong hắn quay người định bỏ đi, bất ngờ nghe tiếng gió mạnh tạt vào. Nhạc Chi Vương cuống quýt uống mình né tránh, chợt thấy một ngọn trường tiên xẹt ngang qua thân mình, rồi cũng ngược trở về như một con linh xà. Nó quấn chặt vào chân trái của Nhạc Chi Vương giật mạnh, bắn tung thân hình của hắn lên trên cao. Tuy không thể vận dụng nội lực thân pháp, Nhạc Chi Vương vẫn không sút giảm trên thinh không. Hắn dùng dãy chân phải xuống, dặn ngược eo lưng, di chuyển ngược chiều quấn của cây roi. Thân mình lượn lờ hai vòng, vừa đáp xuống mặt đất, chân trái đã cởi bỏ hết mấy vòng quấn của roi rồi. Nhanh như rồng rắn quẩy mình, hắn lăn ra ngay ở bên ngoài. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 41, tác giả Phượng Ca, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 42 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.